Tuy rằng Dương Thiên Lôi không biết được tia năng lượng được thối luyện ra kia biến mất bằng cách nào. Hoặc giả có thể nói, rốt cuộc nó có bị cử kiếm hay nguyên thần của hắn hấp thu hay không. Nhưng ít ra nó cũng đã biết mất. Hơn nữa, tuy rằng Dương Thiên Lôi không cảm ứng được đến tột cùng chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng có thể đoán được là có quan hệ cùng nguyên thần cùng tự kiếm của bản thân. Hai người lập tức toàn lực thối luyện. Loại năng lượng tinh thạch đến từ càn khôn giới của thiên ma này ẩn chứa thiên địa linh khí vô cùng sung túc. Nếu như Dương Thiên Lôi thối luyện trong trạng thái đỉnh phong, hiệu quả tự nhiên sẽ nhanh hơn nhiều. Tuy rằng Lăng Hy cũng có tu vi thần đạo cấp 4 đỉnh phong, nhưng trình độ pháp lực hùng hồn so với Dương Thiên Lôi còn kém xa. Hơn nữa sử dụng pháp lực của Lăng Hy, Dương Thiên Lôi căn bản không có cách nào khởi động chân kinh, cho nên tốc độ thối luyện của hai người lúc này cũng chỉ tương đương với tu luyện giả phổ thông mà thôi. Một khối năng lượng tinh thạch, hai người dưới thời không pháp tắc, phải rèn luyện suốt một ngày mới hoàn thành. Tất cả năng lượng thối luyện ra đều biến mất sạch sẽ, không sót lại một chút nào. Tuy rằng tốc độ thối luyện có chậm một chút, nhưng Dương Thiên Lôi cũng không có nóng lòng. Dưới sự trùng điệp của thời không pháp tắc, hắn có được thời gian đầy đủ. Hai người không chút dừng lại trực tiếp lấy ra thêm một khối năng lượng tinh thạch. Lặp đi lặp lại, không ngừng nghỉ, tâm thần hai người đã hoàn toàn chìm đắm trong việc thối luyện. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong nháy mắt, dưới thời không pháp tắc, đã trôi qua 3 năm. Hai người đã thối luyện hơn 1.000 khối năng lượng tinh thạch. Nhưng 3 năm qua đi, vẫn không có một chút động tĩnh, Dương Thiên Lôi không cảm thấy một chút khác thường nào. Bất quá! Đúng lúc này, nguyên thần cùng cử kiếm từ lúc Dương Thiên Lôi cùng Lăng Hy bắt đầu thối luyện năng lượng tinh thạch, năng lượng vẫn không có một chút động tĩnh nào, chợt truyền ra một luồng ba động cực nhỏ. Sau đó lập tức biến mất khỏi cảm ứng của hai người. Cắn nuốt! Nó tự động cắn nuốt năng lượng tinh thạch. Dương Thiên Lôi kinh hỉ nói. Nhanh! Hô xong! Dương Thiên Lôi tâm thần khẽ động. Trong chớp mắt đồng thời xuất ra 10 khối năng lượng tinh thạch. Trực tiếp nuốt vào trong đan điền. Không có chút ngoài ý muốn nào. Sau khi 10 khối năng lượng tinh thạch tiến vào đan điền của Dương Thiên Lôi được hắn cùng Lăng Hy thối luyện một lát, luồng ba động cực nhỏ kia lại truyền ra một lần nữa. 10 khối năng lượng tinh thạch lập tức biến mất. Dương Thiên Lôi cùng Lăng Hy trở nên vô cùng hưng phấn. Dưới sự thăm dò của Dương Thiên Lôi, số lượng năng lượng tinh thạch mỗi lần cắn nuốt lần lượt gia tăng. Một ngày, chỉ cần trải qua chưa tới một ngày, nguyên thần của hắn cùng cử kiếm đã cắn nuốt sạch sẽ mấy ngàn khối năng lượng tinh thạch. Loại này tiêu hao này không hề nghi ngờ chính là cực lớn. Mặc dù tích trữ của Dương Thiên Lôi phong phú, trong di tích đã chém giết vô số thiên ma đoạt được vô số năng lượng tinh thạch, nhưng nếu tiếp tục kéo dài như vậy, cũng không thể duy trì được. Bất quá vô luận hắn hay là Lăng Hy đều không có chút gì do dự, vẫn tiếp tục không ngừng cắn nuốt năng lượng tinh thạch. Mắt thấy số lượng năng lượng tinh thạch nhanh chóng giảm xuống, nhưng nguyên thần cùng cử kiếm của Dương Thiên Lôi vẫn không khác gì một cái động không đáy, liên tục không ngừng cắn nuốt. Nhưng mà trừ điều đó ra, Dương Thiên Lôi căn bản là không cảm ứng được nguyên thần cùng cử kiếm sinh ra cải biến kỳ gì nào. Phảng phất chuyện hắn và Lăng Hy đang làm căn bản là vô dụng. Chỉ là đã đến bước đường này, Dương Thiên Lôi cùng Lăng Hy căn bản là không còn biện pháp nào, chỉ có thể tiếp tục. Mấy ngày sau, số lượng năng lượng tinh thạch đã gần cạn kiệt. Tâm tình Dương Thiên Lôi cùng Lăng Hy cũng đã dần trầm xuống. Thậm chí đã bắt đầu có chút sa sút. Hai người thậm chí hoài nghi. Hao phí hết mấy vạn khối năng lượng tinh thạch giá trị liên thành, đến cùng là hữu dụng hay vô dụng? Còn 100 khối cuối cùng. Thiên Lôi, vẫn không có chút phản ứng nào sao? Lăng Hy trong đầu Dương Thiên Lôi nói. Không có, mẹ nó. Lăng Hy, chúng ta rất có thể đã mất không số năng lượng tinh thạch kia rồi. Nhiều tinh thạch năng lượng như vậy, đây chính là một số tài phú khổng lồ a. Dương Thiên Lôi có chút buồn bực nói. Đều tại ta, vốn cho là có hiệu quả. Không sao. Ca cũng chỉ tùy tiện nói thế thôi. Số năng lượng tinh thạch này tuy rằng không nhỏ, nhưng ca giàu như vậy, tiếc gì chút tài phú còn con này. Hắc tùy tiện cầm một khối thiên tinh thạch ra ngoài, cũng đủ để cho chúng ta tiêu xài một thời gian. Tốt rồi, Lăng Hy, chúng ta tiếp tục. Vẫn tiếp tục. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Nhiên. Chuyện tình đã sắp sửa hoàn tất. Ca lại có thể để cho nó sở giang sao? Mẹ nó, đã làm thì làm đến cùng. Huống chi chỉ còn một chút như vậy, lãng phí thì lãng phí. Sử dụng hết mới thôi. Dương Thiên Lôi nói. Đồng thời thúc sục thần niệm đem 100 khối năng lượng tinh thạch cuối cùng nuốt vào trong đan điền. Lăng Hy không biết, nhưng Dương Thiên Lôi đến từ địa cầu lại có thể nhớ rất rõ cố sự đào giếng. Đừng con mẹ nó đã sắp đào ra nước rồi, lại đổi sang chỗ khác, vậy thì khóc không ra nước mắt rồi. Ít nhất cũng phải đem số tinh thạch này dùng hết rồi nói sau. Chỉ là, sau khi đem 100 khối năng nơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, tinh thạch cho nguyên thần cùng tự kiếm cắn nuốt, kỳ tích cũng không có xuất hiện. Chấm dứt bằng việc thất bại hoàn toàn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện huyền thiên chương 0377. Ngươi cũng thử xem. Mẹ nó. Thôi, mặc kệ, hồi phục lúc nào thì tính sau, dù sao chúng ta vẫn có rất nhiều thời gian. Để cho tiểu bạch hóa thành bản thể trợ giúp các nàng đột phá cảnh giới, nói không chừng lại thành. Dương Thiên Lôi nói. Dương Thiên Lôi, Lăng Hy cùng Tiêu Như Mộng tự nhiên là không thể ra mặt. Dù sao các nàng đều biết rõ đây là ở trong pháp bảo của Dương Thiên Lôi. Vô luôn là ai xuất hiện, đám người Dương Thiên Lệ cũng có thể khẳng định đây là người có quan hệ cùng với Dương Thiên Lôi. Dưới trạng thái tâm lý này, muốn đột phá căn bản là không có khả năng. Cũng giống như là Dương Thiên Lôi lúc trước cùng mấy người Lăng Hy đại chiến. Đối với việc lĩnh ngộ bình chứng căn bản là không có hiệu quả gì. Nhưng nếu để cho tiểu bạch hóa than bản thể, Dương Thiên Lôi chỉ cần thay đổi tâm tư, lập tức có thể khiến cho các nàng cảm nhận được uy hiếp chính thức, uy hiếp của tử vong. Nghĩ đến đây, Dương Thiên Lôi lập tức đem tiểu bạch triệu hoán đến bên người triển khai hành động. Hương hương, thứ ngươi sắp phải đối mặt chính là cơ quan khảo hạch cùng cấm chế của Minh Huyền Bảo Khố. Một khi khởi động, cho dù là ta cũng không thể giúp ngươi một chút nào. Sống hay chết, chỉ có thể dựa vào chính bản thân ngươi. Ngươi xác định muốn xâm nhập vào sao? Dương Thiên Lôi thần sắc nghiêm túc và trang trọng và trịnh trọng. Trong ánh mắt thâm thúy phảng phất ẩn chứa một tia lo lắng. Trầm giọng nói, vâng, ta muốn tiến vào. Sở Hương Hương ánh mắt kiên định nói. Sâu trong nội tâm nàng Thủy Chung vẫn đang ngưỡng vọng Trương Tử Hàm. Hiện tại, Dương Thiên Lôi có thể trở thành đại trưởng giáo đời tiếp theo hay không, hoàn toàn ký thác ở trên người các nàng. Mà Trương Tử Hàm đã đi tiên phong, với tu vi của nàng, nhất định có thể trở thành cánh tay đắc lực cho Dương Thiên Lôi. Mà Sở Hương Hương biết rõ thực lực bản thân còn chưa đủ. Huống chi đột phá cảnh giới, bản thân phải trải qua sinh tử lịch luyện mới có thể lĩnh ngộ ra. Cho nên mặc dù Dương Thiên Lôi nói rất nguy hiểm, nhưng Sở Hương Hương vẫn kiên định như trước nói. Tốt, ngươi phải tự mình cẩn thận. Nhất định phải còn sống trở ra. Ca không muốn mất đi ngươi đâu. Dương Thiên Lôi nói đồng thời nhẹ nhàng ôm Sở Hương Hương vào trong ngực, khẽ đặt một nụ hôn lên trên đôi mắt của nàng. Khuôn mặt Sở Hương Hương lập tức trở nên hồng rực, nhưng ánh mắt nhìn Dương Thiên Lôi đầy thâm tình, nói. Ta sẽ trở ra. Đưa ta đi thôi Thiên Lôi. Ừ. Dương Thiên Lôi lên tiếng. Thần niệm khẽ động. Sở Hương Hương lập tức hóa thành một đạo bạch quang tiến vào bên trong một không gian khác. Ngao. Một tiếng thú gầm cực lớn vô cùng khủng bố trong nháy mắt truyền vào trong tai Sở Hương Hương. Dương Thiên Lôi đã sớm tiến vào bên trong bố trí tốt. Dưới thần niệm thao túng của Lăng Hy. Sở Hương Hương cảm thấy mình thực sự đã tiến nhập vào một không gian cấm chế tràn ngập nguy hiểm. Sau khi Lăng Hy hoàn thành nhiệm vụ ngưng tụ bầu không khí khủng bố của mình liền xuất hiện bên người Dương Thiên Lôi. Tâm thần hai người đều tỉ mỉ chú ý đến Sở Hương Hương đang ở trạng thái tiên thiên cấp 4 đỉnh phong. thực không nghĩ tới thân thể tiên thiên ngũ hành lại có sức chiến đấu mạnh đến như vậy. Sau khi Tiểu Bạch hóa thân thành mãnh thú cùng Sở Hương Hương chiến đấu, Lăng Hy nhẹ nói. Thân thể tiên thiên ngũ hành hoàn toàn chính xác là rất mạnh, nhưng ngươi không biết đây chính là sức mạnh của tình yêu sao? Hắc hắc! Dương Thiên Lôi tràn ngập đắc chí nói, tự hào vì biện pháp anh minh thần võ của bản thân. Chán ghét! Giả mù sa mưa thủ thỉ một hai câu tâm tình gần gũi một chút là có sức mạnh của tình yêu. Đương nhiên! Lăng Hy, nếu không, ngươi cũng thử xem. Phi! Ta cần đến chắc 10 năm 100 năm. Cũng gặp phải cùng một hoàn cảnh đó. Phân biệt gồm có 6 người khác bao gồm Dương Thiên Lệ, Lục Thanh Mơ, Mộc Tử Vi, Dương Thiên Ngạo, Phong Mã Ngưu cùng Vũ Đại Lang. Hành động của Dương Thiên Lôi lô hỏa thuần thanh, lúc gặp mặt 6 người đều không lộ ra bất cứ một chút sơ hở nào. Đồng dạng mỗi người, cho dù biết rõ nguy hiểm nhưng không chút do dự nào lựa chọn khiêu chiến. Thấy có hiệu quả, Dương Thiên Lôi cảm thấy phi thường hài lòng. Dưới thời không pháp tắc thời gian 100 năm cũng chỉ tương đương với 1001 giờ mà thôi. Nhưng Sở Hương Hương bị Tiểu Bạch hung hãn tôi luyện vài lần dĩ nhiên đã lĩnh ngộ bình chứng của tiên thiên cấp 5. Thành công tấn thăng lên tiên thiên cấp 5. Đồng dạng Dương Thiên Lệ, Dương Thiên Ngạo đều thành công bước vào cấp 3. Lục Thanh Mơ, Mộc Tử Vi, Phong Mã Ngưu cũng đã bước vào tiên thiên cấp 2. Vũ Đại Lang thiếu một chút ngộ tính cho nên vẫn dừng tại tiên thiên cấp 1. Tốc độ tu luyện như thế này, ngay cả Dương Thiên Lôi lúc xưa căn bản là cũng không có cách nào làm được. Việc này khiến cho Dương Thiên Lôi tràn đầy tin tưởng thời gian rất đầy đủ. Mặc dù Dương Thiên Lôi vẫn chưa có cách nào khôi phục tu vi, nhưng hắn có 10 phần tin tưởng sẽ khôi phục lại được 4 phần. Đại công thần trong việc này đương nhiên chính là Tiểu Bạch, không ai có thể vượt qua nàng. Chỉ cần có người tu luyện đến bình chứng, nàng sẽ hóa thân thành mãnh thú trở lại loại bồi luyện châu bò nhất. Nàng đã bước vào thần đạo cho nên đủ thực lực để trợ giúp mọi người đề thăng. Ngoại lệ duy nhất chỉ có Trương Tử Hàm. Bởi vì khí tức trên thân thể Tiểu Bạch, căn bản không có cách nào thoát khỏi cảm ứng của Trương Tử Hàm. Trương Tử Hàm đạt được truyền thừa của băng tuyết thế giới, đã từng là chủ nhân của Tiểu Bạch. Bất quá thực lực của bản thân Trương Tử Hàm cũng đã đầy đủ. Mặc dù không thể đề thăng, nhưng cũng sẽ không có vấn đề gì. Dòng sông thời gian dài đằng đẵng chậm rãi chảy đi. Ngoại trừ tu luyện vẫn chỉ là tu luyện. Mấy người Dương Thiên Lệ đương nhiên là không có vấn đề gì. Dù sao thực lực các nàng đang được đề thăng, có được mục tiêu xác định. Hơn nữa đang không ngừng cố gắng đạt được mục tiêu đấy, nhưng Trương Tử Hàm cùng với Tiêu Như Mộng, Bách Lý Thiên Thiên, nếu còn tiếp tục kéo dài dưới thời không pháp tắc như vậy, có lẽ sẽ phát điên mất. Dương Thiên Lôi không cách nào tu luyện đồng dạng cũng không hề ngoại lệ. Cho nên, chỉ cần không nhàn dối, Dương Thiên Lôi sẽ thuận tiên chu du cùng Trương Tử Hàm, Tiêu Như Mộng, Bách Lý Thiên Thiên, giải buồn bực của bản thân, cũng là tháo gỡ buồn bực của các nàng. Song tu tuy rằng không có tác dụng, nhưng ăn ái bình thường vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Cùng Tiêu Như Mộng, đương nhiên vẫn chỉ thuần túy kiều diễm bên ngoài như trước. Cùng Trương Tử Hàm đó là thể xác và tinh thần đều phi thường sung sướng. Cùng Bách Lý Thiên Thiên đương nhiên là thân thể sung sướng, tâm thần đương nhiên là càng sung sướng hơn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com, truyện huyền thiên chương 0378. Thần kiếm ngoại trừ đọ sức cùng tam nữ. Dương Thiên Lôi vô cùng buồn chán, cũng bỏ ra một bộ phận tinh lực, mượn pháp lực của Lăng Hy, bắt đầu tu luyện đan đạo mà Đan Thanh Dương truyền thụ cho. Với năng lực lĩnh ngộ cùng thần niệm cường đại, khiến cho hắn rất nhanh đã có được nhận thức càng ngày càng sâu đối với đan đạo. Tu luyện dài đằng đẵng, trong nháy mắt đã trải qua 1000 năm bên trong Minh Huyền Bảo Khố, cũng đã qua hơn 10 ngày ngoài hiện thực. Một ngày này, bên ngoài Thiên Đan Phong bỗng nhiên truyền đến một hồi ba động. Khương Kỳ được Đan Thanh Dương tạm thời ủy thác tiếp quản Thiên Đan Phong, vội vàng mở ra cấm chế của Thiên Đan Phong, khuôn mặt mỉm cười đầy kinh hỉ, nghênh đón hai người. Vu Thanh Nhã tư thế hiên ngang cùng Vu Tiểu Ước mặt đầy hưng phấn. Vu tiểu thư, Vu thiếu gia. Hoan nghênh, hoan nghênh. Ta biết ngay các ngươi nhất định sẽ đến, ha ha ha. Khương Kỳ cao hứng nói. Thời gian giao lưu hội của bát đại môn phái đã gần tới. Dùng quan hệ giữa Dương Thiên Lôi cùng Vu gia. Bất luận như thế nào, Vu Thanh Nhã cùng Vu Tiểu Ước nhất định sẽ đến trợ uy. Khương thúc đại ca ta đâu? Vu Tiểu Ước vô cùng hớn hở hỏi thăm. Thiên Lôi bọn hắn đều đang khổ tu tại Lăng Vân Các, hai người mau tới tìm hắn đi. Khương Kỳ nói tốt. Vu Thanh Nhã cùng Vu Tiểu Ước lập tức nhanh chóng ly khao. Khương Kỳ nhìn theo bóng lưng của hai người trong tâm không nhịn được cảm thán, Vu gia bảo đúng là Vu gia bảo. Khí tức của Vu Thanh Nhã hiển nhiên, không hề nghi ngờ là đã bước vào cảnh giới hắn luôn mơ ước đạt tới thần đạo cảnh. Mà Vu Tiểu Ước, từ khi chia tay tại di tích lần trước, trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, cũng đã từ tiên thiên cấp 5 tấn thăng đến tiên thiên cấp 7. Tốc độ như vậy căn bản là đã vượt ra khỏi trí tưởng tượng của Khương Kỳ. Đại ca, tỷ phu, người chưa tới, Vu Tiểu Ước đã la lớn. Nhất là một tiếng, tỷ phu, quả thực lớn đến mức chỉ sợ là cả thiên đan phong không có người nào không nghe thấy. Khuôn mặt Vu Thanh Nhã lập tức trở nên đỏ bừng. Bất quá bởi vì trải qua quá nhiều lần như vậy, nàng cũng cảm thấy chai sạn rồi. Cũng không có tỏ thái độ gì khác thường. Ồ, khi Vu Thanh Nhã cùng Vu Tiểu Ước đi đến trước cửa Lăng Vân Các, ánh mắt Vu Thanh Nhã lập tức toát ra một tia nghi hoặc. Nàng rõ ràng cảm ứng được một kết giới cực kỳ cường hãn bao vây toàn bộ Lăng Vân Các lại. Thiên Lôi, Vu Thanh Nhã tâm thần khẽ động, lập tức minh bạch mấy người Dương Thiên Lôi đang làm gì. Thanh Tỉnh Lưu Ly Bình, đối với nàng cùng Vu Tiểu Ước cũng không tính là bí mật gì. Khương Kỳ đã nói bọn hắn khổ tu. Hiển nhiên là khởi động thời không pháp tắc trong Thanh Tỉnh Lưu Ly Bình. Vu Thanh Nhã trực tiếp đem thân niệm của bản thân dung nhập vào bên trong kết giới, nhẹ hô. Một lát sau, một đạo ngũ sắc quang hoa bay ra. Kết giới trước mặt hai người lập tức biến mất. Bạch quang lóe lên. Dương Thiên Lôi đã xuất hiện ở trước mặt hai người. Thanh Nhã, Tiểu Ước đại ca. Vu Tiểu Ước dường như là rất kích động, dường như muốn bổ nhào lên trên người Dương Thiên Lôi. Chỉ là mới nhào đến một nửa, anh bạn này đột nhiên nghĩ ra chuyện gì. Bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Vu Thanh Nhã nói. Tỷ, người trước. Vu Tiểu Ước nói xong liền xoát một tiếng. Nhảy thẳng về phái xa xa. Tựa hồ đã sớm dự liệu được Vu Thanh Nhã có khả năng sẽ nổi giận. Chỉ là lần này ngoài ý muốn chính là Vu Thanh Nhã cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Một đôi mắt đẹp kinh ngạc cùng Dương Thiên Lôi mặt đối mặt. Khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm đã tràn đầy một dạng mây đỏ. Thần đạo cấp 2. Hắc hắc, hình như là vậy. Dương Thiên Lôi đắc chí nói, nói xong trực tiếp bước về phía trước một bước, nhẹ nhàng cấm lấy bàn tay của Vu Thanh Nhã nói. Chúng ta vào rồi nói. Tiểu Ước, đi thôi. Tuân mệnh đại ca, tỷ phu. Vu Tiểu Ước lớn tiếng nói. Ngũ sắc quang hoa lóe lên, thân ảnh ba người liền biến mất. Thời điểm xuất hiện trở lại, dĩ nhiên là đã tiến vào bên trong Minh Huyền Bảo Khố. Trong nháy mắt, từng đạo bạch quang hiện lên. Mấy người Trương Tử Hàm, Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ tất cả đều bị Dương Thiên Lôi triệu hoán đến. Khi Vu Thanh Nhã cùng Vu Tiểu Ước thấy được mọi người, trong ánh mắt Vu Thanh Nhã lập tức lộ ra một tia khiếp sợ. Mà Vu Tiểu Ước thì trực tiếp trợn mắt nhìn. Phi tới bên cạnh Phong Mã Ngưu cùng Vũ Đại Lang. Mắt trợn tròn. Vẻ mặt không thể tin tưởng nổi. Không phải chứ. Tam đệ, tứ đệ. Tiên thiên cấp 4 đỉnh phong. Hắc hắc, nhị ca cần gì phải ngạc nhiên như thế. Ngươi đến chậm thêm một ngày nói không chừng ta cùng Đại Lãng có thể tấn thăng đến tiên thiên cấp 5 rồi. Phong Mã Ngưu tràn ngập đắc chí nói. Đại ca, người. Cái này là chuyện gì? Vu Tiểu Ước vẻ mặt sùng bái nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Ánh mắt Vu Thanh Nhã đồng dạng cũng tràn đầy khiếp sợ, nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Vu Thanh Nhã cảm ứng được rất rõ ràng, mọi người tại đây thực lực mỗi người đều đã tăng lên cực kỳ kinh người. Ngắn ngủi chỉ nửa năng, lần trước gặp mặt mới chỉ là tiên thiên cấp 4, hiện tại dĩ nhiên đã tấn thăng lên tiên thiên cấp 6. Dương Thiên Lệ, Dương Thiên Ngạo cũng đã tấn thăng lên tiên thiên cấp 5 đỉnh phong. Lục Thanh Mơ, Mộc Tử Vi đồng dạng cũng đã đạt đến tiên thiên cấp 4 đỉnh phong. Hơn nữa đã có dấu hiệu sắp đột phá. Trương Tử Hàm tiến cảnh chậm nhất cũng đã từ tiên thiên cấp 6 tăng lên tới tiên thiên cấp 7 đỉnh phong. Vu Thanh Nhã cùng Vu Tiểu Ước mặc dù biết thời không pháp tắc của Thanh Tịnh Lưu Ly Bình vô cùng biến thái, nhưng bọn hắn vô cùng hiểu rõ, muốn đề thăng cảnh giới nhất định phải thông qua lịch luyện mới có thể hoàn thành. Cho dù nhanh đi chăng nữa cũng không thể biến thái như thế này được. Ha ha! Trong tòa Minh Huyền Bảo Khố này có vô số cơ quan cấm chế vô cùng cương đại, có hiệu quả gia tăng thời không pháp tắc. Muốn lính ngộ bích chướng, tựa hồ cũng không khó khăn lan. Cho nên tốc độ tu luyện của bọn hắn được đề cao lên rất nhiều. Dương Thiên Lôi giải thích nói, hắn không thể vạch trần mấy cái cơ quan cấm chế kia là kiệt tác của hắn, Lăng Hy cùng Tiểu Bạch liên thủ. Đại ca, tỷ phu yêu dấu. Ta hối hận rồi, ta về sau nhất định phải theo người một tấc không rời mới được. Cứ như thế này, cái bản mặt nhị ca này của ta cũng khó giữ được a. Vu Tiểu Ước tê tâm phế liệt chu lên. Phong Mã Ngưu cùng Vũ Đại Lang thấy được bộ dạng xoắn xuýt kia của hắn, tâm tình vô cùng sảng khoái. Vốn hai người kém xa Vu Tiểu Ước 18.000 dặm, nhưng bây giờ khoảng cách chỉ còn lại 1-2 cấp bậc mà thôi. Sau khi mọi người tán gẫu trong chốc lát, Vu Thanh Nhã dường như không hề lo lắng về lần giao lưu hội giữa bát đại môn phái được tổ chức 10 ngày sau đó. Nàng thấy Dương Thiên Lôi trên mặt đầy vẻ lo lắng, bỗng nhiên tâm thần khẽ động, lấy ra một thanh bảo kiếm phong cách cực kỳ cổ xưa, nói: "Thiên Lôi, đây là gia gia bảo ta mang đến cho ngươi." "Gì?" Dương Thiên Lôi chấn động. Ngay khi Vu Thanh Nhã lấy ra bảo kiếm, Dương Thiên Lôi rõ ràng lập tức cảm ứng được thanh bảo kiếm này ẩn chứa khí tức khủng bố, từng đạo phù văn vô cùng cổ xưa, thậm chí ngay cả Lăng Hy cũng chưa từng gặp qua, được khắc đầy lên trên vỏ kiếm. Kiếm chưa rời vỏ, nhưng khí tức ẩn chứa trong đó đã tràn ngập toàn bộ không gian. Càng làm cho Dương Thiên Lôi cùng Lăng Hy khiếp sợ chính là khí tức của thanh kiếm này không ngờ có thể trực tiếp xuyên qua tầng phong tỏa không gian của hai người. Trong nháy mắt liền tràn ngập bên trong Minh Huyền Bảo Khố cùng Thanh Tịnh Lưu Ly Bình. Phảng phất dường như có một cỗ thần niệm vô cùng cường đại đang theo dõi hai người. Không biết ngươi có thể đem nó hàng phục chính thức nhận chủ không? Nhưng ra ra hy vọng ngươi có thể thử một lần. Nếu như ngươi có thể đánh bại nói, lần này ngươi cùng Thương Huyền Bác quyết chiến sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như không thể hàng phục được, chỉ sợ. Đúng vậy a, đại ca, ngươi còn chưa biết, tên Vương Bát Đản Thương Huyền Bác kia đã tấn thăng lên thần đạo cấp 2. Càng vô sỉ hơn chính là chuyện tình đại ca tại Cát Ương Đế Quốc đoạn thời gian trước đã lan truyền ra ngoài. Tu luyện giới đã biết được tin tức ngươi tấn cấp thần đạo. Lão gia hỏa Thương Huyền không ngờ lại trực tiếp đem ngôi vị phủ chủ truyền cho Thương Huyền Bác. Hiện tại, tên khốn này đã luyện hóa được truyền thừa pháp bảo của Thương Huyền phủ. Đoán chừng rất khó thể đã đột phá thần đạo cấp 2. Vu Tiểu Ước nói, bảo kiếm này có lai lịch như thế nào? Nhưng mà Dương Thiên Lôi dường như không có nghe thấy Vu Tiểu Ước nói cái gì. Ánh mắt sáng người nhìn chằm chằm vào thanh cổ kiếm phong cách vô cùng cổ xưa kia hỏi. Đây là chúng ta Vu gia lão tổ tông dưới cơ duyên xảo hợp đoạt được. Chỉ là lão tổ tông lại không có cách nào hàng phục nó. Đã tồn tại bên trong Vu gia bảo tồn chúng ta hơn 2.000 năm. Vu gia lịch đại tổ tiên kể cả gia gia, phụ thân cũng đều không thể đem nó hàng phục. Lúc ta vừa mới bước vào thần đạo, gia gia cũng đã từng để cho ta thử qua, nhưng đồng dạng cũng không được. Cho nên người muốn để ngươi thử xem. Vu Thanh Nhã nói, thanh bảo kiếm này phi thường cổ xưa. Gia Gia cũng không thể đoán được chính xác nó đã có niên đại bao nhiêu lâu. Bất quá cũng phải trên 1.000 năm trở lên. Thậm chí còn xa xưa hơn. Kiếm linh của nó phi thường cường đại. Nếu như muốn hàng phục, Chỉ đơn thuần dựa vào thực lực bản thân, căn bản là không có cách nào làm được. Bởi vì năm đó khi lão tổ tông Vu gia chúng ta rời khỏi Thiên Huyền Đại Lục, đã là cường giả thần đạo cấp 8 đỉnh phong, nhưng vẫn không có biện pháp nào. Cho nên, gia gia đoán chừng, nếu như muốn hàng phục thanh kiếm này, ít nhất cũng phải tấn thăng lên đến chân thần cảnh trong truyền thuyết, hoặc là được kiếm linh tán thành. Thiên Lôi, ngươi thử xem đi. Vu Thanh Nhã nói chuyện đồng thời chậm rãi đem bảo kiếm đưa tới trước mặt Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi hai con mắt lấp lánh tinh quang, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Tuy hắn biết rõ phần lễ vật này rất nặng, năng đến nỗi kẻ có da mặt dày như hắn cũng không cách nào thừa nhận, nhưng hắn lại không có cách nào cự tuyệt dục vọng mãnh liệt của bản thân. Bởi vì trong nháy mắt thanh bảo kiếm này xuất hiện, nguyên thần cùng cử kiếm đã lâu không có chút động tính nào, không ngờ lại tràn ra ba động mãnh liệt. Tựu như mơ, lơ, à. Thời điểm hắn thấy khoáng thạch màu hồng cùng màu đen, khiến cho hắn sinh ra dụng vọng chiếm lấy mãnh liệt. Chỉ do dự trong tích tắc, Dương Thiên Lôi liếc nhìn Vu Thanh Nhã thật sâu, rốt cuộc cũng chậm rãi thò tay. Ánh mắt cực nóng nhận lấy bảo kiếm từ trong tay Vu Thanh Nhã. Trong tích tắc hai bàn tay của Dương Thiên Lôi chạm vào bảo kiếm, tâm thần hắn đột nhiên mãnh liệt rung động. Ầm, trong đầu Dương Thiên Lôi nổ vang một luồng khí tức hoang vu, cổ lão, trong nháy mắt trói buộc toàn bộ thần niệm của hắn, phảng phất giống như là muốn đem Dương Thiên Lôi trực tiếp kéo vài một không gian, tản ra khí tức cực kỳ khủng bố. Mấy người Vu Thanh Nhã ánh mắt sáng ngời, chăm chú nhìn Dương Thiên Lôi. Chỉ là khí tức trên người Dương Thiên Lôi cũng không có bất cứ chút khác thường nào. Chỉ có hai con mắt đen nhánh lúc trước tán ra tinh quang, dường như trong phút chốc đột nhiên mất đi thần thái, trở nên dị thường trống rỗng. Sau đó chậm rãi khép lại. Hắn cứ thế cầm trong tay bảo kiếm đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích, giống như là đã bị định thân. Đúng lúc Dương Thiên Lôi nắm lấy thành bảo kiếm, Lăng Hy vốn định dùng thần niệm tra xét một phen, chỉ là thần niệm nàng vừa mới khẽ động, liền trực tiếp bị bắn ngược trở lại. Dùng thần niệm thần đạo cấp 4 đỉnh phong của Lăng Hy, không ngờ không một chút phản kháng nào trực tiếp bị buộc phải tiến vào sâu bên trong não hãi của Dương Thiên Lôi. Cùng lúc này, Lăng Hy khiếp sợ phát hiện tâm thần liên giữa nàng cùng Dương Thiên Lôi không ngờ lại bị khí tức bên trong thanh bảo kiếm ngạnh xanh chặt đứt. Thiên Lôi, Vu Thanh Nhã nhẹ giọng hô. Đại ca, Vu Tiểu Ức cũng lên tiếng hô. Nhưng Dương Thiên Lôi vẫn không hề nhúc nhích, giống như là đã biến thành một pho tượng, ngay cả tay cầm kiếm cũng không thu hồi. Chẳng lẽ, Vu Thanh Nhã khẽ nhíu mày, nhưng sau một lát, đôi mắt tuyệt mỹ đột nhiên trở nên vô cùng kinh hỉ cùng mong chờ. Nàng đã từng thử qua thanh bảo kiếm này cho nên rất rõ ràng. Thời điểm thần niệm của bản thân muốn dung nhập vào bên trong, sẽ bị một cỗ thần niệm vô cùng kinh khủng trực tiếp đánh bật trở lại. Cả quá trình bất quá chỉ diễn ra trong nháy mắt. Mà bây giờ, Dương Thiên Lôi đã cầm bảo kiếm được một lát. Hơn nữa, rất hiển nhiên Dương Thiên Lôi cầm kiếm đồng thời đã xuất ra thần niệm. Vậy mà hắn có thể đến tận bây giờ vẫn có thể cầm bảo kiếm không hề nhúc nhích trước. Cái này biểu hiện điều gì? Vu Thanh Nhã tuy rằng không rõ trên người Dương Thiên Lôi đã phát sinh sự tình gì, bất quá loại hiện tượng này khiến cho Vu Thanh Nhã biết rõ bảo kiếm đã có phản ứng. Tỷ, chuyện gì xảy ra thế? Vu Tiểu Ức khiếp sợ hỏi, bất quá rất nhanh ánh mắt đã đầy vẻ kinh hỉ. Chẳng lẽ đại ca hắn có khả năng? Chúng ta nhanh lui lại. Vu Thanh Nhã thanh âm mang theo một tia hưng phấn, thấp giọng nói, tựa hồ giống như là sợ quấy rầy đến Dương Thiên Lôi. Mấy người Trương Tử Hàm cũng vội vàng lùi lại phía sau, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên trên người Dương Thiên Lôi. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com, truyện huyền thiên chương 0379. Một núi không thể chưa hai hổ. Thời gian từng giây từng phút qua đi, một ngày, một tháng, một năm. Nhưng Dương Thiên Lôi dường như thực sự đã hóa thành một pho tượng. Tư thế, thần sắc, khí tức không có một chút biến hóa nào. Vẫn không hề nhúc nhích đứng nguyên ở đấy. thời gian vẫn dần trôi đi, đảo mặt lại trôi qua thêm một năm. Tâm tình mọi người cùng từ bắt đầu tràn ngập chờ mong, biến thành lo lắng. Thoáng cách đã qua 10 năm. Đúng lúc này Vu Thanh Nhã, Trương Tử Hàm, Vu Tiểu Ức, Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ, cùng Dương Thiên Ngạo vài người có tu vi tiên thiên cấp 5 lập tức rõ ràng cảm ứng được thời không pháp tắc sinh ra biến đổi. Vốn là một ngày bằng 90 năm biến thành một ngày bằng 3 năm. Lăng Hy đã bị giam cầm, căn bản không có cách nào thúc giục thần niệm thiêu đốt đan dược tiếp tục duy trì thời không pháp tắc. Chuyện này khiến cho mọi người càng thêm lo lắng. Thời gian như thoi đưa, thoáng một cách đã qua đi 30 năm. Mọi người càng ngày càng trở nên sao động, càng ngày càng lo lắng. Bỗng dưng Dương Thiên Lôi giống như pho tượng đã 30 năm trôi qua vẫn không hề nhúc nhích. Thân hình đột nhiên run rẩy kịch liệt. Mọi người lập tức cảm thấy vui mừng. Chẳng qua vừa vui mừng trong chốc lát, bỗng phốc, một ngụm máu tươi ẩn chứa đậm đặc sinh men tinh nguyên đột nhiên phun ra từ trong miệng Dương Thiên Lôi. Thiên Lôi, đệ đại ca. Nguyên một đám người lập tức kinh hồ. Thời điểm mọi người muốn xông lên, Vu Thanh Nhã bỗng nhiên tản ra một luồng thần niệm cường đại, trực tiếp đem mọi người giam cầm. Nói: "Đừng khẩn trương, thành công rồi. Thiên Lôi sắp thành công rồi." Thành công? Tất cả mọi người đều khiếp sợ, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi. Xoẹt xoẹt, ngụm máu tươi Dương Thiên Lôi phun ra hoàn toàn rơi lên trên thanh bảo kiếm trong tay. Ngay khi máu tươi chạm lên thân thanh bảo kiếm này lập tức giống như bọt biển hút nước đem toàn bộ hấp thu không còn một giọt. Phát ra thanh âm xoèn xoẹt. Cùng lúc đó, từng đạo khí tức khủng bố mang đâm hoang vu, viễn cổ đột nhiên tràn ra từ trên thân kiếm. Máu tươi như trước không ngừng phun ra. Sắc mặt Dương Thiên Lôi càng ngày càng trở nên tái nhợt. Rằng co hơn một phút đồng hồ sau mới ngừng lại. Đúng lúc này, thanh bảo kiếm bỗng nhiên tràn ra hào quang vô cùng chói mắt. Trực tiếp thoát ly bàn tay Dương Thiên Lôi bay thẳng lên trời. Cũng cùng thời điểm này, Dương Thiên Lôi đột nhiên khoanh chân ngồi xuống. Mà bảo kiếm bay lượn trên không trung, lập tức lượn vòng trên đầu Dương Thiên Lôi. Quý tích vận hành dường như là đang vẽ ra từng đạo phù văn vô cùng kỳ dị. Mỗi lần hoàn tất, lại có một đạo phù văn dung nhập vào bên trong mi tâm Dương Thiên Lôi. Tất cả mọi người vừa khiếp sợ vừa vui mừng chăm chú nhìn một màn này. Giờ phút này bọn hắn đã có thể chắc chắn rằng Dương Thiên Lôi tất nhiên đã nhận được bảo kiếm tán thành. Trang cảnh như vậy kéo dài trọn vẹn 3 ngày mới chấm dứt. Dưới sự chờ mong của mọi người, bảo kiếm hóa thành một đạo lưu quang chui vào mi tâm Dương Thiên Lôi. Tất cả mọi người kể cả Vu Thanh Nhã đều nhìn không được muốn hoan hô. Chẳng qua thấy Dương Thiên Lôi vẫn ngồi yên không hề nhúc nhích, bọn họ lại cố nén kích động trong lòng, không dám lên tiếng, chỉ sợ ảnh hưởng đến Dương Thiên Lôi. Nhưng đúng lúc này, Dương Thiên Lôi đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên kịch liệt run rẩy, gương mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều chợt hiện lên thần sắc vô cùng thống khổ. Mọi người lập tức lại trở nên khẩn trương. Chuyện gì thế này? Vu Tiểu Ức nhìn không được khiếp sợ hỏi. Vu Thanh Nhã đồng dạng cũng nhíu mày, không rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Mà biểu lộ của Dương Thiên Lôi càng ngày càng trở nên thống khổ. Càng thêm kinh hãi chính là thân thể của hắn càng ngày càng trở nên run rẩy thêm kịch liệt. Nhất là khu vực đan điền vùng bụng, khiến cho mọi người cảm thấy lo lắng, khẩn trương tới cực điểm. Bụng của Dương Thiên Lôi không ngờ chợt phình to lên mấy lần, giống như là một quả bóng da bị thổi căng, trực tiếp chấn nát đạo bảo trên người. Càng kinh khủng hơn chính là dường như ở bên trong đó xuất hiện 2 con chuột cực lớn không ngừng chạy qua chạy lại. Vùng bụng vốn đã bị phình ra cực lớn, thỉnh thoảng lại có một vài chỗ đột nhiên phồng lên. Đã cao nay lại càng lên thêm. Mọi người đều có thể chắc chắn rằng nếu như đổi thành bản thân chỉ sợ là đã sớm bạo thể mà chết. Nhưng ba động lớn như thế, mỗi lần chứng kiến vùng tiểu phúc càng ngày càng lớn của Dương Thiên Lôi, mọi người đều cảm thấy hoảng sợ nhắm chặt hai mắt lại. Hoàn hảo là mỗi lần qua đi đều có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. 3 ngày, mọi người tim treo trên cổ họng suốt 3 ngày. Vùng bụng bị thổi phồng của Dương Thiên Lôi rốt cuộc cũng chậm rãi co hẹp lại. Một lát sau đã khôi phục lại nguyên trạng. Mà thần sắc thống khổ trên mặt Dương Thiên Lôi cũng dần dần rút đi. Chuyển thành tường hỏa. Cùng lúc đó, một luồng pháp lực bành trướng chậm rãi tràn ra từ trên người. Khuôn mặt tái nhợt cũng chậm rãi trở nên hồng nhuận. Rốt cuộc hô! Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng thở một hơi dài. Dưới sự chờ mong của mọi người, hắn chậm rãi mở mắt. Hai đạo tinh quang bàng bạc lưu chuyển trong hai trong mắt màu đen vô cùng thâm thúy. Như là một bả kiếm quang vô cùng sắc bén. Thời điểm Dương Thiên Lôi lơ đãng nhìn về phía mọi người. Mặc dù cường giả thần đạo như Vu Thanh Nhã cũng tâm thần đại chấn. Nhãn thần như kiếm. May mắn ánh mắt sắc bén đó của Dương Thiên Lôi chỉ thoáng qua sau đó lập tức biến mất. Tuy rằng Vu Thanh Nhã vẫn có thể thừa nhận, nhưng những người khác chỉ sợ rằng ta thần sẽ bị trọng thương. Thiên Lôi, thành công rồi à? Ánh mắt Vu Thanh Nhã đầy kích động hỏi. Thất bại. Trên mặt Dương Thiên Lôi hiện lên một tia ảm đạm, dường như là rất bi thương nói. Cái gì? Vu Thanh Nhã cùng mọi người lập tức kinh hãi. Bảo kiếm đã biến mất, hiển nhiên là đã bị Dương Thiên Lôi luyện hóa, sao lại có thể thất bại? Là chuyện không thể nào. Ha ha ha. Đúng lúc mọi người đang nghi hoặc. Trên mặt Dương Thiên Lôi hốt nhiên xuất hiện một nụ cười vô cùng hèn mọn. Bị ổi. Tràn ngập đắc ý nói. Lời còn chưa hết. Đã hưng phấn cười phá lên. Sống sót sau tai nạn. Thời gian hơn 3 năm dưới thời không pháp tắc. Không ai biết được Dương Thiên Lôi cùng Bảo Kiếm đã phát sinh sự tình gì. Nhưng Dương Thiên Lôi lại biết rõ rằng. Lần này hắn đúng là sống sót sau tai nạn. Thật sự là hắn đã đạt được bảo kiếm tán thành. Trong chớp mắt đôi tay hắn chạm vào bảo kiếm. Hoặc giả có thể nói, tại thời điểm bảo kiếm xuất hiện u vinh quy quy to bên trong minh huyền bảo khố, Dương Thiên Lôi đã được kiếm linh cổ lão mà cường đại lập tức tán thành. Bởi vì kiếm linh bên trong thanh bảo kiếm đã tra xét qua toàn bộ minh huyền bảo khố. Thanh tỉnh lưu ly bình. Cùng với bản thân Dương Thiên Lôi một phen. Giống như là Vu Thanh Nhã đã từng nói, Dương Thiên Lôi tư chất biến thái cùng tiềm lực cực lớn đã nhận được kiếm linh tán thành. Nguyên nhân chính là như thế. Khi Dương Thiên Lôi chạm vào bảo kiếm, hắn đồng thời cũng xuất ra thần niệm dò xét một phen. Cho nên kiếm linh mới có thể đem thần niệm Dương Thiên Lôi trực tiếp thôn phệ. Kiếm linh vốn có được trí tuệ cực cao cùng thực lực cường đại này trong thời gian mấy vạn năm chưa từng lựa chọn một vị chủ nhân nào. Có thể tưởng tượng nó kiệt ngạo bất tuân như thế nào. Cho nên, mặc dù đã đồng ý thiên phú cùng tiềm lực của Dương Thiên Lôi, nó cũng muốn khảo sát Dương Thiên Lôi có hay không có được tâm tính xứng tầm. Tâm tính cùng thần niệm cường đại không hề có quan hệ với nhau. Mỗi một người trong quá trình trưởng thành sẽ gặp phải đủ loại khó khăn. Có hay không có thể vượt qua khó khăn. Nhân tố đóng vai trò mấu chốt nhất chính là tâm tính. Tâm tính có cứng cỏi, có thể thừa nhận được nghịch cảnh cùng cường độ áp lực hay không, đều là nhân tố chủ chốt để có thể trở thành cường giả chân chính. Dưới khảo nghiệm của kiếm linh, tâm thần Dương Thiên Lôi đã phải tiếp nhận kinh lịch thống khổ không gì so sánh được. Nhưng hắn vẫn ngạnh sanh nhận lấy. Đồng thời cũng chính thức nhận được kiếm linh tán thành. Chuyện này đối với Dương Thiên Lôi mà nói chính là lần thứ nhất sống sót sau tai nạn. Nhưng chân chính để hắn có cảm giác sống sót sau tai nạn chính là sau khi bảo kiếm nhập thể. Vô luận như thế nào, Dương Thiên Lôi cũng không thể tưởng tượng được. Kiếm linh bên trong bảo kiếm này lại cường đại đến nơ, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy. Vậy, sau khi nhìn thấy bảo kiếm, cự kiếm trong đan điền của hắn cùng nguyên thần tuôn ra ba động mãnh liệt. Đủ để chứng minh nguyên thần của hắn cùng cự kiếm muốn đoạt được thanh bảo kiếm này. Cho nên, sau khi bảo kiếm nhập thể liền phát sinh sự tình ngoài sự tưởng tượng của Dương Thiên Lôi. Cự kiếm sáp nhập vào bên trong nguyên thần hắn. Đích xác là muốn thôn phệ thanh bảo kiếm vừa mới nhập vào bên trong thân thể hắn. Vống Dương Thiên Lôi cũng cho rằng bảo kiếm cũng giống như vấn thạch màu hồng cùng màu đen. Sẽ bị cự kiếm cùng nguyên thần bên trong thân thể mình dễ dàng thôn phệ. Nhưng ngoài ý muốn của Dương Thiên Lôi chính là bảo kiếm cường đại. Cơ hồ cùng lúc đó, cũng làm ra một sự tình giống như cử kiếm. Nó muốn thôn phệ ngược lại cử kiếm bên trong thể nội Dương Thiên Lôi. Giống như là một núi không thể chứa hai hổ. Trong nháy mắt đan điền của Dương Thiên Lôi lập tức biến thành chiến trường của hai thanh kiếm. Mà nguyên thần của Dương Thiên Lôi, thời điểm hai thanh kiếm bắt đầu chiến đấu, lập tức lần thứ nhất thoát khỏi cử kiếm. Chân chính cùng tâm thần Dương Thiên Lôi kết nối lại với nhau. Hoàn toàn đặt mình trong thế tỏa sơn quan hổ đấu. Tình cảnh khủng bố này, Dương Thiên Lôi muốn ngăn cản. Nhưng mà vô luận là cử kiếm hay là bảo kiếm vừa mới nhập thể đều hoàn toàn không thèm ngó ngàng đến hắn. Trực tiếp khiến cho Dương Thiên Lôi, tâm thần vốn đã phải chịu thống khổ cực lớn, nay lại tới đan điền. Cái loại thống khổ cực lớn khi phải chống đỡ cho đan điền không bị bạo phát, so với khi Dương Thiên Lôi tu luyện. Chân kinh còn muốn khủng bố hơn trăm ngàn lần. Từng giây từng phút qua đi, Dương Thiên Lôi gần như đều đạt đến biên giới tình cảnh bảo thể mà vong. Dương Thiên Lôi có thể khẳng định, nếu như mình không có chân kinh, hoặc là thân thể mình yếu nhược một chút, giờ phút này hắn sớm đã biến thành cát bụi rồi. Sau cùng ai cắn nuốt ai? Dương Thiên Lôi cho tới bây giờ vẫn không biết. Nhưng hắn kinh hỉ phát hiện ra, tu vi của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Hai kiếm thì hợp lại làm một. Dường như là đã hoàn toàn dung hợp với nhau. Không thể phân biệt. Kiếm thể vẫn như cũ là đỏ và đen giao nhau, nhưng bề ngoài lại hiện ra từng đạo phù văn tràn ngập phong cách cổ xưa. Nguyên bản bảo kiếm có vỏ kiếm đã hoàn toàn biến mất. Trực tiếp sáp nhập vào bên trong kiếm thể. Lặng lặng huyền phù trong đan điền của Dương Thiên Lôi. Tán ra khí tức khủng bố mà hoang vu. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi có thể cảm ứng được rõ ràng. Tinh thần của hắn đã sinh ra liên hệ vi diệu. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy ý đều có thể thúc giục nó. Biến thành bảo kiếm vì chính mình mà tung hoành thiên hạ. Theo tiếng cười to của Dương Thiên Lôi, tòa núi lớn đè nặng ở trong lòng mọi người rốt cuộc cũng tan thành mây khói. Hơn 300 năm áp lực, khẩn trương, lo lắng. Vì tình huống của Dương Thiên Lôi mà phập phồng rốt cuộc cũng có thể cởi bỏ tấm lòng. Vu Tiểu Ức, Phong Mã Ngưu quyết đoán xuất ra một tiếng sói tru vang vọng thiên địa. Dương Thiên Ngạo cùng Vũ Đại Lang cũng ngửa mặt lên trời thét dài. Mà Trương Tử Hàm, Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ thì vui mừng đến bật khóc nhào về phía Dương Thiên Lôi. Còn Dương Thiên Lôi chỉ sững sờ trong giây lát. Cả người giống như tinh linh đã cởi bỏ hết tất cả khí tức điêu ngoa trong quá khứ. Đồng dạng cũng như mấy người Trương Tử Hàm. Xông về phía Dương Thiên Lôi. Lục Thanh Mơ đã tháo khăn ché mặt xuống. Vẻ mặt hồng hào. Hơn nữa theo tu vi tăng lên. Khí chất quanh thân càng ngày càng trở nên đạm mạc. Rốt cuộc vẫn phải theo bước một tử vi đi về phía Dương Thiên Lôi. Chỉ có Vu Thanh Nhã tư thế hiên ngang. Khuôn mặt đẹp biến thành đỏ bừng. Đôi mắt tràn đầy kinh hỉ. Nhưng vẫn không nhúc nhích. Ngưng mắt nhìn Dương Thiên Lôi bị chúng nữ vần quanh. Trảm Không Kiếm Phái, khu trung tâm lôi đài, sáng sớm ngày hôm đó, đã đông nghịt người. Toàn bộ Trảm Không Kiếm Phái vô luận là phổ thông đệ tử hay là nội môn đệ tử đã bước vào tiên thiên cảnh giới cùng với tất cả đại trưởng lão. Thái thượng trưởng lão đều đã sớm tụ tập ở trung tâm lôi đài. Quy mô trọn vẹn mấy chục vạn người. Tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu. Ánh mắt mọi người đều tràn ngập sùng bái. Cung kính cùng ngưỡng mộ rừng ở mười mấy vị cao thủ tản ra khí tức cường đại ngồi ở khu trung tâm của lôi đài. Cường giả thần đạo. Trong truyền thuyết cường giả thần đạo. Đồng dạng. Ánh mắt mọi người cũng sẽ nhìn về phía những đệ tử tuyển thủ ngồi ở hai bên trung tâm lôi đài. Ánh mắt tràn đầy ước ao. Trên mặt mỗi vị tuyển thủ đệ tử đều tràn đầy tự tin. Mặc dù biết tuyển bạc thi đấu kế tiếp, vô luận là ai cũng là một hồi khảo nghiệm gian nan. Nhưng vô luận là thành công hay không, bọn hắn cũng đã có được đầy đủ lợi ích cùng vinh quang. Toàn bộ những đệ tử này đều được những thần đạo cao thủ tuyển chọn vô cùng kỹ lưỡng. Thanh Dương, sao tiểu tử kia vẫn còn chưa tới? Trên đài chủ tịch, Phong Vô Kỵ ngồi ngay ngắn ở trung tâm, truyền âm với Đan Thanh Dương hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại